Lúc này tình cảnh hỗn loạn đến cực điểm, chúng tu sĩ từng đôi chém giết cuối cùng ai là một đám, căn bản là không làm rõ được. Bọn hắn đang làm gì đó? Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau. Hai người từ khi bước lên con đường tu tiên, kỳ ngộ đó là nhiều vô số kể, nhưng như vậy hỗn loạn một màn, thực sự chưa từng thấy qua. Phải biết rằng, tu tiên giới gió tanh mưa máu tuy nhiều, nhưng mỗi một cuộc tranh đấu, khẳng định đều dùng duyên cớ, nếu không thật vất vả bước lên tiên đồ, ai ăn no dỗi việc đấy, có chuyện gì không có chuyện cùng người khác sinh tử đánh đấm. Trước mắt lại là vì cái gì? Phải biết rằng những tu sĩ này thực lực quả thực không kém. Có một nửa là động huyền kỳ, phân thần cấp bậc cũng có 10 cái, còn dư lại cũng là ly hợp cấp bậc tu tiên giả. Vũ đồng giới quả nhiên không phải chuyện đùa, những địa phương khác sao có thể dễ dàng như thế, liền gặp được nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ. Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ, ở trước mắt một màn, như cũ là mơ mơ màng màng. Nếu như liền ngọn nguồn cũng không rõ ràng, hắn cũng liền đừng vội mà động thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến mới được thông minh nhất lựa chọn. Vì vậy, Lâm Hiên không ra tay, liền ẩn núp trong bóng tối. Thoáng chớp mắt đi qua một bữa cơm công phu, chúng tu sĩ đấu pháp dần dần phân ra thắng bại, Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt cũng rút cuộc thời gian dần trôi qua làm rõ rồi mạch suy nghĩ. Từ hô hòa trong tiếng có thể nghe ra những thứ này tu tiên giả cố nhiên là đến từ chỗ bất đồng, giữa lẫn nhau cũng không quen biết, giờ phút này tranh đấu là vì cướp đoạt một kiện bảo vật. Lâm Hiên cũng không khỏi được có chút tâm động, góc truyện audio.com. Trước mắt mặc dù không có độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, nhưng đẳng cấp cao tu sĩ số lượng cũng thực không tầm thường, sinh tử đánh đấm, tranh đấu bảo vật so sánh với cũng là không sai. Tục ngữ nói, đối với mời không bằng vô tình gặp được, mình nếu là không biết cũng liền mà thôi, nếu như may mắn gặp dịp cơ hội tốt như vậy, lại tại sao có thể bỏ qua. Lâm Hiên đã ý định động thủ, nhưng kế tiếp một màn, rồi lại để cho hắn buông tha cho ý nghĩ này. Không có hắn, đối phương tranh đoạt đấy, cũng không phải là linh đan diệu dược, cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo, mà là một quả ngọc giản. Không sai, ngọc giản. Mọi người đều biết, thứ này liền tương đương với thế tục sách vở, dùng để ghi chép một ít gì đó, thường thấy nhất đúng là tu tiên giới công pháp. Một bộ tốt công pháp, đối với tu sĩ mà nói, đúng là giá trị liên thành chi vật, các đại môn phái, hoặc là cao thủ đều là coi trọng. Của mình đấy, công pháp là trụ cột, tự ý nào đó đi lên nói, tác dụng còn muốn lớn hơn tại bảo vật. Lời này nghe vào không hợp thói thường, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ khoa trương chỗ. Nếu thật là một bộ tuyệt thế công pháp cũng liền khó trách có nhiều như vậy tu sĩ tranh đoạt. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng là hào hứng thiếu đấy. Thiên tài địa bảo chính mình có hứng thú, nhưng công pháp đối với chính mình mà nói cũng đã lực hấp dẫn đều không có. Cách chương.